chờ đông đến em lại nói yêu anh. Chương 40, độc thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Châu không gọi được cô dậy đành nhắn tin cho Quang Vĩ xin số điện thoại của Định Ngôn. Quang Vĩ không tò mò gì cả, Mai Châu muốn xin thì Quang Vĩ nhiệt tình gửi số cho cô. Mai Châu trong lòng rất lo lắng cho Niên Ái lại đảo mắt qua đồng hồ, bây giờ đã là 10 giờ tối rồi. Điện thoại của Mai Châu được kết nối với điện thoại của Định Ngôn, tiếng chuông vang lên được 1-2 hồi Định Ngôn mới bắt máy. Định Ngôn, alo, cho hỏi ai vậy, Mai Châu? Là tôi Mai Châu, 11:30, quán sắp phải đóng cửa, nhân viên nhìn qua nhìn lại chỉ thấy một cô gái ngồi ở trong góc cục mặt xuống bàn rất say, hai nữ nhân viên phục vụ chậm rãi bước đến gọi. Nhân viên 1, này cô dì ơi, quán sắp đóng cửa, cô về nhà có được không? Thấy người trước mặt không có phản ứng gì hết, nhân viên phục vụ kia kiên nhẫn gọi lại lần nữa. Nhân viên 1, này cô ơi, cô tỉnh lại đi. Vẫn không có phản ứng gì, nữ nhân viên kia nhìn qua người còn lại. Nhân viên 1, vẫn không tỉnh phải làm sao đây? Nhân viên 2, em cũng không biết, hay là thử gọi lần nữa. Nhân viên 1, chắc là không có tác dụng đâu. Nhân viên 2 thử lại, chị gì đó ơi, chị tỉnh lại đi. Nữ nhân viên kia vừa gọi vừa lay người Niên Ái, cô dần dần có chút ý thức nữa, say nữa tỉnh cọ quấy. Niên Ái giọng khó chịu, ai gọi tôi vậy? Nhìn thấy cô tỉnh lại, hai nữ nhân viên không khỏi giấu nỗi nét mặt vui mừng. Nhân viên 1, quán chúng tôi sắp đóng cửa, phiền quý khách thanh toán rồi ra về ạ. Niên Ái loạng choạng đứng dậy, cô lục lọi túi sách lấy ra một cái thẻ đưa cho nữ nhân viên kia, nữ nhân viên nhanh nhẹn cầm lấy thanh toán xong rồi thì trả thẻ cho cô. Niên Ái cầm lấy thẻ chân bước không vững ra khỏi quán. Niên Ái xác định hướng về nhà rồi mò theo con đường quen thuộc về nhà. Niên Ái bước trên lề bộ dạng sộc sạch, con đường phía trước cứ mờ mờ, chỉ có ánh đèn đường chiếu rọi, thi thoảng thì có 1-2 chiếc xe chạy ngang qua. Niên Ái thoáng lúc lại đưa tay lên má lau đi vài giọt nước mắt. Niên Ái thầm đọc thoại một số chuyện. Bạn có biết từ bỏ một người mà bản thân đã yêu thầm rất lâu là cảm giác thế nào không? Chính là chưa bao giờ có được, lại như vừa mất đi cả thế giới. Trên đời này thứ duy nhất không thể cưỡng cầu đó là tình yêu, người ta không thích tôi chỉ có thể ở đó một mình tổn thương mà thôi. Thế giới của cậu ấy, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chỉ là vừa khéo không cần tôi. Tự dưng tôi lại muốn hỏi cậu ấy một vài điều từ mùa thu, chẳng hạn như thạch thảo sẽ nở trong bao nhiêu ngày, phải đợi bao lâu thì quả hồng trên cây mới chín đỏ, trời phải lạnh thế nào thì cần mặc thêm áo dài tay, hoặc là bao giờ thì cậu ấy mới thích tôi. Rốt cuộc tôi đang chờ đợi điều gì? Đợi con quạ nói lời yêu sao? Hay là đợi cây vạn tuế nở hoa, đợi tháng thứ 13 trong năm, đợi ngày thứ 8 trong tuần, hay là đợi phút thứ 61? Liệu tôi có còn đợi được nữa không? Có còn tư cách nào đó để đợi được nữa không? Đột nhiên tôi lại hiểu ra, điều bi đát nhất trong cuộc đời này không phải là từ bỏ mà là không nở. Bản thân tôi mãi mãi luôn khắc ghi, là tôi thích cậu ấy chứ không phải cậu ấy thích tôi. Nếu như tôi đã chủ động rồi nhưng chỉ mang lại nhiều ấm ức hơn trước đây thì cũng không thể trách cậu ấy, muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân có bản lĩnh thích cậu ấy lại không có bản lĩnh khiến cậu ấy thích lại mình. Có lẽ đã đến lúc tôi thật sự chấp nhận việc cậu ấy không thích tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là đau đớn, dù là tuyệt vọng, dù cho cậu ấy có là mối tình thời niên thiếu thì tôi cũng không thể tiếp tục được nữa. Tôi rất yêu cậu ấy, yêu đến nổi bản thân không nhận ra mình từng là một cô gái kiên cường mạnh mẽ thế nào. Nhưng đã sao, chấp nhận, buông bỏ mới là cách tốt nhất để kết thúc chuyện này. Tôi không lý nào lại phải ngoan cố chống đối thêm nữa. Niên Ái dừng bước, ngước mặt lên trời, tay vuốt trôi hàng nước mắt, lòng thầm hét lên mấy câu. Lê Niên Ái sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Từ bỏ thôi, Niên Ái giống như một kẻ điên, nước mắt liên tục rơi, môi liên tục cười lên. Có một loại tổn thương đến tê liệt, tổn thương đến độ không biết bản thân đau là như thế nào. Quán nhậu Nhất Lâm, sau khi Niên Ái rời khỏi khoảng tầm 10 p thì Định Ngôn cũng đã theo sự mô tả của Mai Châu từ mò đến được tận đây. Nhìn thấy các nhân viên phục vụ đang dọn dẹp quán, Định Ngôn nóng lòng xông vào. Phục vụ, xin lỗi quý khách, quán đã hết thời gian làm việc. Định Ngôn nôn nóng, cho tôi hỏi lúc này có một cô gái uống rất say ngồi trong một góc ở đây đúng không? Phục vụ lục tìm lại trí nhớ, cô gái uống say, Định Ngôn, cô ấy dáng người nhỏ nhắn khoảng tầm 1m65 đứng gần đến cổ của tôi. Phục vụ nhớ ra, à đúng rồi, là vị khách cuối cùng của quán. Định Ngôn, cô ấy đâu rồi? Phục vụ, cô ấy thanh toán ra về khoảng 10 p rồi. Định Ngôn, lúc cô ấy về cô có nhìn thấy cô ấy đã đi hướng nào không? Phục vụ nghĩ ngợi, hăm tôi cũng không nhớ rõ lắm. Phục vụ chỉ tay về con đường xuôi theo quán. Hình như cô ấy đi hướng này. Định Ngôn gấp gáp, cảm ơn cô. Định Ngôn xoay người rời đi, trước khi rời đi có kịp nghe mấy lời bàn luận của một số phục vụ nơi đó. Phục vụ 1, cậu ta chắc là bạn trai của cô gái đấy. Phục vụ 2 phản biện, có bạn trai nào mà lại để bạn gái mình uống say như vậy không? Phục vụ 2, khi cô ấy vào quán sắc mặt đã khó coi, uống say một lúc thì khi khóc khi cười như kẻ điên, còn lúc ra về cô không để ý sao? Sắc mặt tiểu tụy đi hẳng. Phục vụ 1, cô nói cũng phải, Định Ngôn đi dần ra xa cũng không nghe những lời bọn họ bàn tán thêm nữa. Anh lên xe tay nắm chặt vô lăng một lúc sau đó đạp phanh, anh len lỏi theo con đường mà nữ phục vụ kia nói đi được không lâu đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn hư ảo của cô dưới ánh đèn đường. Định Ngôn không đợi được nhanh chóng bước xuống xe đi lại chỗ của cô. Miệng gọi lớn tên cô, Định Ngôn, Niên Ái, Cách Chương.